Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 49, C49, ai dám động vào bạn của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông trung niên hói đầu lập tức đứng ra chỉ vào Lý Phù Sinh ra lệnh. Đuổi anh ta ra ngoài. Vâng, người đàn ông mặc âu phục trả lời. Định dẫn người bắt lấy Lý Phù Sinh. Lâm Diệu Âm đứng ra. Tức giận quát, không cần các người đuổi. Chúng tôi tự đi. Mạc Công Triển khế gật đầu với Lâm Diệu Âm. Xin lỗi nói. Cô Lâm, thật sự xin lỗi. Dù sao thì tập đoàn Hoa Thanh cũng là xí nghiệp nổi tiếng của thành phố Vân Hải. Nếu không phải Trịnh Thiên Lỗi yêu cầu thì ông ta cũng không muốn khiến xí nghiệp ở địa phương mình khó xử. Ai dám động vào bạn của tôi? Đúng lúc này, tiếng quát tức giận vang vọng trong hội trường. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Julia như nữ vương ra sân. 4-5 trợ lý đi theo sau lưng đi thẳng đến đây. Cô Julia, Mạc Công Triển mỉm cười nghênh đón. Trịnh Thiên Lỗi theo sát phía sau. Rất vui được gặp cô. Cô Julia xinh đẹp. Sở dĩ mục đích cuối cùng anh ta đến tham gia bữa tiệc tối nay chính là để đạt được sự hợp tác chiến lược với tập đoàn tài chính Cao Tường Đăng. Sao, Julia, phớt lờ hai người họ, đi thẳng đến trước mặt Lý Phù Sinh. Nhìn thấy cảnh này, Trịnh Thiên Lỗi đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Julia quay người lại nhìn Mạc Công Triển. Hội trưởng Mạc, nghe nói anh muốn đuổi người bạn do tôi đặc biệt mời đến. Hả, bạn, của cô sao? Mạc Công Triển đột nhiên nói chuyện không được trôi chảy nữa. Đúng vậy, cóp qua cóp lại, trở lại trang chính cộng Chu Nguyên, VN cộng. Julia nhìn Lý Phù Sinh. Đây là người bạn đêm nay tôi đặc biệt mời đến đây. Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Lý Phù Sinh lại là bạn của Julia, M, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm thôi. Mạc Công Triển lập tức đổi giọng. Vừa nãy chúng tôi chỉ nói đùa với anh ấy thôi. Sau đó ông ta đi đến trước mặt Lý Phù Sinh. Vô cùng áy náy nói. Thưa anh, thật sự xin lỗi. Nếu có chỗ mạo phạm, xin, anh hãy tha lỗi. Nói đến đây, ông ta âm thầm trừng mắt với Trịnh Thiên Lỗi. Thằng danh này suýt chút nữa thì hại chết ông ta rồi. Nếu Julia không đầu tư ở thành phố Vân Hải vì chuyện này thì ông ta không biết đến đâu mà khóc. Cách chương.